Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Dài Kỳ hôm nay sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Minh Phụng, câu chuyện Con Giáp thứ 13. Câu chuyện này có thời lượng dài 2 tập và buổi trưa hôm nay sẽ được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vẫn quán trà đá quen thuộc mỗi ngày, vẫn gốc cây đa già nằm trong một con góc nhỏ trong phố Phụng Chí Kiên. Tôi lại về đây để đàm đạo cùng các cao nhân, giáo sư, tiến sĩ môn số học, để cùng nhau giải bài toán xác suất thống kê mà mỗi ngày là một đề tài do bên Hội đồng Xổ số miền Bắc đưa ra. Cởi bỏ lớp áo và lưu trắng khi ra khỏi phòng làm việc ở phòng khám, tôi trở thành người dân bình thường như bao người khác, có đủ hỉ nộ ái ố, có đủ bảy sắc thái của kiếp người. Cơn mưa bất chợt của mùa hạ kéo đến, chẳng có một điểm báo nào cả. Thiên nghĩ đúng là dự báo thời tiết thật. Người ta trước nay chỉ có dự báo, chứ có nói là thông báo thời tiết bao giờ đâu. Quán trà đá hôm nay lại đông đúc hơn bao giờ hết, bởi vì nhiều người không kịp bật chức năng tránh mưa, đành chạy vào trong quán ngồi. Vừa trú mưa vừa nghe ngóng hóng hớt sự đời. Ông cụ nhà bên cạnh quán tên là cụ Nhiễm vẫn nói trêu rằng: "Tiền sư chứ, ngày xưa bán nước là tội to lắm, tử hình đấy. Đâu có như bây giờ bán nước ẩm ẩm, ngày thu không biết bao tiền. Nào là tiền bán hàng, nào là tiền cung cấp thông tin. Ta mà không phải thân bất do kỷ á, thì cũng mở quán lâu rồi." Cái kiểu chơi chữ của cụ khiến cho nhiều người chưa kịp nảy số cũng ngơ ngác. Và cái sự thân bất do kỳ mà cụ nói ở đây là do cụ năm nay đã ngoài 90, tai biến bị liệt một nửa người, chạy đi pha trà bưng bê sao nổi. Thế nhưng mà mọi việc chung quanh, từ vấn đề thời sự trên tivi cho đến khu phố bên mới có mở quán karaoke xịn sò, hay là trong ngôi làng ven đô nào đó lễ cúng gì gì đó, thì cụ lại biết rõ một một. Ai bảo cụ ngày nào mà chẳng ngồi trước cửa ngay quán trà đá này cơ chứ. Quán trà đá quả đúng là nơi thu thập thông tin một cách nhanh chóng, đôi khi còn có phần chi tiết. Chẳng vậy mà nói vui vui cửa mồm, chỉ lý do mà tội phạm ở nước ta bị bắt nhanh chóng cũng một phần công không nhỏ của hội hóng ngứt trà đá ở khắp mọi miền tổ quốc. Thế chào hỏi một loạt mọi người quen thuộc, cái chiến hữu từ cờ đạo đến bạc đạo, vàng đạo, taxi đạo, xe ôm đạo, công chức đạo, đánh giày đạo. Quán này tôi đã ngồi từ ngày đầu tiên chân ướt chân ráo lên Hà Nội học y năm 2004. Chính ra đến nay 2024 cũng chẳng đã chẵn 20 năm. Từ ngày con gái cô chủ quán còn cởi chuồng chạy rông mà đến nay cháu nó đã biến thành thiếu nữ. Chẳng còn ăn mặc ngay nghịch như là hồi bé, khiến bà thanh niên trẻ đến để uống nước chè thì ít, uống nước bọt nước dãi của bản thân thì nhiều. Mưa to quá, mưa thế này chắc phải hơn tiếng nữa mới tạnh. Phen này thì Hà Nội mùa cũng như sông, lại như đừng hắt ra. Trẻ con bé lanh con của cô chủ quán ra cạnh chút tôi ngồi nhỏ thì thầm vào tai của tôi: "Chú Việt à, có cách nào mà sinh con không đau không chú? Cháu sắp lấy chồng mà thấy bảo sinh con đau lắm. Hay là có cách nào mà không phải đẻ mà vẫn có con của mình được không chú?" Tôi đang uống cốc nước chè mà phụt sạch ra ngoài, ho sặc sụa. Quay lại nhìn nó tôi bảo: "Có, không đẻ mà vẫn có con thì có nhiều, như là sinh sản vô tính này, phân đôi này, phân mảnh này, này trồi này, trinh sinh, sinh sản tự dưỡng, sinh sản bằng bào tử. Cháu muốn chọn cách nào thì sang bên Nhật Bản gặp Doraemon, sau đó thì nó sẽ cho cháu trở về thời tiền sử để cho cháu lựa chọn cách không đẻ mà vẫn có con. Còn đẻ không đau ở bệnh viện bây giờ chỉ là lúc mổ không đau, chứ mổ xong thì..." Tôi cười nham hiểm để đáp lại, giải thích với cái bọn trẻ trâu này nó nhọc nhằn lắm. Quá trình lai tạo giống sao nó không kêu đau, hét lên đầm mỹ cho cả làng cả xóm nghe, sang giúp sang an ủi. Mà sau lúc đẻ thì nó lại sợ đau. Nó dậm chân bình bình đi vào trong nhà mở loa lên. Con nhóc đa sầu đa cảm này lại mở nhạc Jimmy Nguyễn. Giọng ca nhẹ nhẹ cất lên khiến tôi chợt rùng mình. Nó khiến tôi như quay trở lại cái ngày cách đây 9 năm, năm 2015. Từ khi hai ta chia tay, tôi đã đi khắp nơi để tìm quên em. Hà Nội cũng không thể giúp tôi, về Hà Nội còn nhớ về em, còn chờ đợi ngày em trở lại. Huế bây giờ còn buồn hơn vì Huế không thấy em. Hễ hỏi tôi tóc em có còn mượt như dòng sông Hương nhiều kỷ niệm. Ôi làm sao tôi có thể trả lời. Lời bài hát sao mà đắng, ký ức ùa về trong tôi. Năm 2015, tức là khóa y chúng tôi ra trường được 5 năm. Người học lên cao, người vào bệnh viện, kẻ bỏ phế về quê mở phòng khám dịch vụ chăm sóc y tế. Tôi thì mở phòng khám nhỏ kèm bán thuốc, không đi học cao vì chưa đủ điều kiện về nhiều mặt. Năm 2014 tôi lấy vợ, và tôi cùng làm cùng ngành. Cô ấy bên dược kém tôi 5 tuổi, chúng tôi chưa có em bé. Bỗng một ngày khi đang ăn cơm buổi trưa, tôi mở điện thoại lên thấy có cuộc gọi đến, một số rất lạ, tôi chưa thấy bao giờ. Tôi nhấc máy lên nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói mà có lẽ đến chết tôi cũng không quên. Alo anh Việt à, anh rảnh không? Em hiện tại đang ở khu trại tạm giam của Bộ Công an. Em có việc cần nói và nhờ anh giúp. Thời gian của em chắc không còn nhiều, xin anh đến gặp em một lần. Tôi trợn to mắt giật mình hỏi lại giọng tôi gay gắt. Em bảo cái gì, em đang ở đâu? Trại tạm giam em trêu anh à? Không vui đâu, anh đang đi làm. Mà sao lại gọi cho anh? Tưởng em xóa số rồi chứ. Giọng nói ở đầu dây bên kia đáp. Em không có nhiều thời gian, anh đến gặp em sẽ kể lại cho anh. Ở đây không có thể nói qua điện thoại được, thế nhé, mà đến gặp em. Thế rồi tiếng tút tút vang lên, báo hiệu đầu dây bên kia ngắt máy. Tôi định nhấn gọi lại nhưng nghĩ lại thôi, mai tôi sẽ đến đó xem thế nào, để xem em lại giở cái trò gì nữa đây. Em mà tôi nhắc đến là đây, mời vừa gọi cuộc điện thoại cho tôi là Linh, học cùng trường y cùng tôi, sau tôi một khóa. Khoảng thời gian sinh viên êm đềm bao kỷ niệm của hai đứa kết thúc khi tôi ra trường. Tôi dự định sau này cùng em là một bản tình ca tại ngôi trường y. Thế nhưng mọi việc đổ vỡ, chẳng tại ai cả, chỉ do hai đứa thấy xa cách dần rồi lặng lẽ đừng ai nấy đi, chẳng một lời chia tay dành cho nhau. Em không nói, tôi chẳng thưa. Em ra trường xong thì vào làm bệnh viện trên vùng cao. Tay nghề mổ của em rất tốt, có thể nói là bàn tay vàng bàn tay bạc vậy. Những ngón tay trắng nõn nà cầm chiếc dao mổ để nghệ thuật. Chúng tôi không liên lạc với nhau chắc cũng tầm 3-4 năm gì đó. Giờ tự dưng lại gọi cho tôi, nói là đang ở trại tạm giam của Bộ Công an. Không lẽ có việc gì xảy ra nơi bệnh viện nơi em công tác? Tôi cứ mông lung suy nghĩ, chẳng ăn nổi nghít bát cơm. Và tôi hỏi ai đó thì tôi giật mình trả lời. Tôi em ngày xưa ở khóa dưới mấy năm không gặp, nay là bảo ở trại tạm giam Bộ Công an nhờ anh qua gặp. Có chuyện nhờ anh giúp, chắc là do biết anh sống ở trên này nhờ vả, cũng không rõ chuyện gì mà anh qua xem thế nào. Tôi cũng đâu có ngu mà kể chuyện sự thật cho vợ, tôi sợ lại sẽ đã vỡ bát mẹ xoong nồi. Sáng hôm sau 7:30 tôi có mặt tại trại giam của Bộ Công an. Tôi định vào cổng an ninh để xuất trình giấy tờ và nói mục đích thì điện thoại của tôi kêu. Lại là số hôm qua tôi bắt máy. Alo, anh đang ở cổng trại tạm giam, gặp em như thế nào? Anh đừng vào đó, ra quán cà phê đối diện, em ở bên này trên tầng 2. Tôi trợn mắt há hồm, mẹ khỉ, em lại lừa tôi. Tôi đi sang quán cà phê bên cạnh, cho xe vào chỗ, đi vào quán và bước lên tầng 2. Rào rắc ngó chung quanh thì nhận ra em. Em ngồi ngay bàn gần cửa sổ. Tôi tiến lại mặt nhăn nheo rồi bảo. Em lại lừa anh. Không, em có lừa anh đâu. Em chẳng đang ở gần trại tạm giam đây sao? Tôi ngắn ngẩm không nói gì nhìn kỹ lại em. Em vẫn đẹp trẻ như ngày nào, chỉ có điều gầy và xanh xao. Mái tóc cũng đã cắt ngắn đi, không còn dài ngang lưng như đợt xưa nữa. Đôi bàn tay gầy gò nhợt nhạt, tôi đau lòng bật thốt. Em dạo này sao rồi? Sao nhìn em lại như vậy? Bác sĩ mà như thế này thì em bảo làm sao có bệnh nhân tin tưởng giả phó bản thân họ cho em điều trị chứ? Cái chuyện gì kể anh nghe coi. Có nhân viên phục vụ bê lên cho tôi cốc cà phê nông nóng. Mặc dù tôi chưa gọi, chắc do em gọi cho tôi. Thế quen bao nhiêu năm của tôi không thay đổi, em cũng vẫn nhớ. Đợi cô nhân viên đi xong ra ngoài và kéo cửa lại, em mỉm cười nói là hôm nay em bao trọn cả tầng này, đã khóa cửa rồi không ai vào nữa. Chúng ta nói chuyện thoải mái, không sợ ai ý kiến gì đâu. và em hỏi tôi về cuộc sống, về gia đình, về vợ, về công tác hiện tại, đủ mọi thứ chuyện trong những năm tháng chúng tôi mất liên lạc. Hay nói đúng hơn là tự cả hai đều không gọi cho nhau, mặc dù biết nhau ở đâu. Em bấy giờ hỏi tôi: anh có biết gì, nghe gì về chuyện đợt gần đây nhiều xác chết không đầu không? Chuyện này một vài tờ báo chính thống có đưa, nhưng chỉ đưa có một hai vụ điển hình. Xong rồi thôi, và chỉ có thông tin là phát hiện xác chết chỗ này chỗ kia, nhưng chưa tìm ra thủ phạm. Tôi liền lắc đầu đáp: thú thật với em là thời gian vào phây của anh cũng chẳng có nữa. À mà không phải là không có thời gian, mà là anh không có thói quen vào phây hay gì khác. Chỉ xem qua thông tin thời sự, về kiến thức bên y là chính. Mà sao em lại hỏi anh như vậy? Em chuyển công an làm gì sao? Hay làm pháp y? Em liền lắc đầu không nói, ánh mắt xa xăm. Một lát sau em nói: em vừa mới xin nghỉ làm ở bệnh viện trên kia. Em về đây được một tuần rồi. Giờ em thuê nhà ở ngay chỗ ngõ kia. Em ở một mình. Em muốn điềm tĩnh và cơ bản là em biết điều gì sẽ đến với em. Em về chỗ này gần như bộ công an, hy vọng là an toàn một chút. Em gọi anh ra đây là để nhìn xem anh dạo này thế nào, ổn không? Nhìn cái bản mặt anh từ ngày lấy vợ, anh sống có tốt hơn so với ngày sống với em không? Tôi lặng im không nói, nhún vai tỏ ý. Đấy, em nhìn xem, tự đánh giá đi. Em mỉm cười không nói gì. Một lúc sau em bảo: tính đến thời điểm hiện tại đã có 8 xác người mất đầu và mất nội tạng được phát hiện trên khắp cả nước, nhưng chủ yếu ở 5 thành phố chính. Đầu người chết được thay thế bằng đầu các con vật, từ chuột, chó, gà, trâu, dê. 8 xác người là 8 đầu con vật thay thế vào vị trí đầu của họ. Người tuổi Tý sẽ là đầu chuột, tuổi Sửu là trâu, tức là sẽ chiếu theo con vật năm sinh của họ. 8 người 8 con khác nhau, nếu tính theo đàn này chắc là 12 con giáp. Bên công an thì em thám tính được chuyên án này cũng có tên là 12 con giáp gì đó. Hiện tại cứ 1 tháng phát hiện 2 xác, mới có 4 tháng đã có 8 mạng người, rất đáng sợ. Tôi ngập ngừng nói: thế thì người tuổi Thìn chắc là không chết, lấy đâu ra đầu rồng mà thay vào? Đầu hổ thì may mắn lắm mới có khả năng. Em không nói gì, tôi lại cất giọng: cơ mà liên quan gì đến em và anh đâu? Hay em lại định làm trinh thám, đừng có pha trò cười chứ. Em nhìn tôi một lúc thật lâu, đến độ tôi còn ngượng ngùng định hỏi em thì em đã cất tiếng: em kể cho anh nghe chuyện này nhé, sau này nếu có thể thì hãy giúp em chút gì đó an ủi em. Và sau đó em kể: em sinh ra ở Mê Linh, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử của Hai Bà Trưng lừng lẫy chói lọi. Gia đình em thuộc dạng bình thường, không lấy gì làm giàu có lắm. Dưới em còn có 2 đứa em trai sinh đôi, kém em 4 tuổi. Em vào học y để mong muốn sau này khi ra trường sẽ có việc làm ổn định, lương cao. Và quan trọng là nghe nói tiền này nọ ABC cũng rất cao. Ai làm bác sĩ cũng có nhà cao cửa đẹp, xe hơi cả chiếc. Sau khi học xong, em xin đến vùng cao nằm ở bệnh viện trên đó, định bụng sẽ lập thân ở trên này, kiếm thật nhiều tiền gửi về cho bố mẹ và ngay em. Và em cũng làm được. Trong vòng có 3 năm bệnh viện ở trên đó, em đã gửi tiền về cho bố mẹ xây một căn biệt thự to nhất xã, 2 chiếc ô tô con cho 2 em trai, rồi tiết kiệm mang tên bố và mẹ, cùng mỗi cái ngót cả chục tỷ. Thế nhưng nó không phải là do công việc em làm ở viện kiếm được. Bệnh viện trả em lương tháng có hơn 7 triệu một chút, cho dù có thêm màng bồi dưỡng của người nhà bệnh nhân đi chăng nữa, cũng cứ cho là 10 triệu đi. Trong vòng 3 năm làm sao có thu tiền kinh khủng như vậy? Số tiền đó là do công việc ngoài của em. Công việc khiến không chỉ em mà cả người nhà em phải trả một cái giá quá đắt. À mà không phải đắt, so với người ta thì giá em trả là rẻ lắm. Năm 2010, bệnh viện X tỉnh A vùng Tây Bắc Việt Nam, Linh nhận quyết định được lên đây để làm việc. Trong một lần đi ăn liên hoan tập thể, tình cờ Linh có thấy thông tin có một trang web đen đăng thông tin bác sĩ mổ khéo léo giỏi giang. Thế nhưng kỳ lạ là chỉ giỏi giao tiếp với nhau là qua web, thông tin với nhau cũng qua web. Đây giống như là một website nội bộ thì đúng hơn. Hiện tại trừ admin ra thì đã có 11 người, còn thêm một suất cho bác sĩ phẫu thuật. Yêu cầu kỳ quặc nữa là phải sinh năm 627486, tức là tuổi Dần. Vì thế mới đủ 12 con giáp. Ở đây web sẽ có nhiệm vụ riêng cho từng người, không một ai liên hệ hay biết gì về nhau. cả admin cũng vậy. Mỗi lần hoàn thành sẽ nhận tiền mặt trực tiếp ở một điểm nào đó mà thông tin mã hóa gửi vào ID riêng của từng người. Về cơ bản như website nói thì phần thưởng cho mỗi nhiệm vụ từ 50 đến 100 triệu hoặc hơn, không dưới 50 triệu. Một khi đã chấp nhận tham gia thì chỉ có khi nào admin cho phép rời hoặc chết đi thì mới thoát ra khỏi hộ. Có nghĩa là gần như vĩnh viễn ở trong hội. Sau một tháng liên tục theo dõi xem xét hoạt động của website này, Linh cũng không có thông tin gì. Hay đúng hơn là website này trống trơn. Nếu là thành viên thì đăng nhập vào, và rồi thì trang web cũng chỉ một màu đen. Nếu là thành viên của hội 12 con giáp thì mới có thông tin nhiệm vụ và số tiền hiển thị, có thể yêu cầu làm nhiệm vụ hoặc không, yêu cầu lấy tiền bất cứ lúc nào, ở đâu trên toàn quốc. Nếu như thành viên cần lấy tiền ở nước ngoài thì phải chịu thêm chi phí phát sinh tùy theo quốc gia và khu vực. Có thể nói website này hoạt động không có một sơ hở nào. Nó dường như được lập trình bởi một phần mềm mà ngay cả người viết ra nó cũng không thể xâm phạm được vào một khi nó đã hoạt động. Có thể ví dụ đơn giản như là hệ điều hành nào đó, còn lỗ hổng cũng chỉ tại bản vá lại chứ không thể truy cập viết lại. Linh vừa đủ điều kiện tham gia, sinh năm 86, bác sĩ phẫu thuật. Tuy mới ra trường nhưng lại sở hữu tấm bằng loại giỏi. Khi điền thông tin cá nhân chỉ có duy nhất hai dòng, đó là năm sinh, nghề nghiệp, bằng cấp. Xong xuôi thì hai ngày sau, Linh đăng nhập vào website thì thấy hình ảnh hiện lên là trên màn hình có hình ảnh của 12 con giáp. Mỗi con giáp sẽ được hiểu là một thành viên. Điều đó có nghĩa là Linh đã được coi là thành viên dự khuyết. Bây giờ chỉ cần nhiệm vụ là gì và hoàn thành nó, đạt thì sẽ nhận tiền và là thành viên chính thức. Không đạt thì auto bị kích ra khỏi website. Mỗi thành viên chỉ có thể thao tác trong mục hiển thị ID của mình, còn lại thì cũng không biết và giao tiếp được với ai. Linh thấy ảnh con hổ đang nhấp nháy, phía dưới là hình ảnh lá thư. Linh kích vào thì website hiện ra thông báo chào mừng gia nhập, đồng thời kèm theo một nhiệm vụ đầu tiên để xác nhận. Nhiệm vụ của Linh là hóa trang kín đáo không ai nhận diện đến chung cư mini ở địa chỉ X, sau đó tiến hành phẫu thuật chui, cắt bỏ các phần nội tạng theo danh sách của một bệnh nhân bị chết não, gia đình họ muốn bán. Phẫu thuật xong xuôi thì nhận 50 triệu tiền công trả ngay tại chỗ. Nếu tiếp nhận nhiệm vụ thì chọn OK, trong vòng 1 giờ phải có mặt ở đó. Sau 1 giờ nhiệm vụ tự hủy, thông tin thay đổi toàn bộ. Người nhận nhiệm vụ không hoàn thành sẽ bị cho ra gọi website thành viên. Khi hoàn thành xong nhiệm vụ lần đầu thì từ những lần sau sẽ được tự do lựa chọn thời gian hoặc ghi chú thời gian nào có thể đi được. Khi đó website sẽ sắp xếp lịch phù hợp với đúng mong muốn. Đơn giản vậy thôi, và Linh chẳng ngại ngần mà đi làm luôn. Bởi có một điều mà không một ai biết về tâm lý của Linh, đó là việc từ khi còn bé xíu, Linh có sở thích là ghép cành cây nọ vào cây kia. Sau đó với ý nghĩ của trẻ con sẽ có một cây đầy đủ loại hoa, các loại quả, tha hồ ăn và chơi, lại được khen là tài giỏi. Cái ý nghĩ đó đã khiến cho Linh luôn nghịch ngợm bẻ cành cây nọ ghép buộc vào cây kia, chờ đợi nó xem có sống hay không. Linh lớn lên trong ảo tưởng đó, dần dần cô lại nghĩ là liệu bộ phận này của động vật này có ghép vào động vật kia được không. Cô nghịch ngợm chặt chân con ếch, chặt chân con chuột và ghép cháo đổi nhau, và hệ quả tất nhiên là không được rồi. Thế nhưng cái ý nghĩ có phần hơi biến thái đó thôi thúc Linh quyết thi vào y. Là một bác sĩ phẫu thuật giỏi, để có cơ hội ghép bộ phận của người này vào người khác. Ý nghĩ đó xét về mặt y ngầm thì đáng khâm phục và hoan nghênh. Thế nhưng nó lại hình thành trong một con người có tâm lý có phần biến thái và cố chấp từ bé, thì quả thật là cũng hơi khó phán định là tốt hay xấu. Ở đây ban đầu Linh coi là mình làm việc tốt, chẳng có gì phải suy nghĩ, vì rằng gia đình người ta cho phép cơ mà, chẳng qua là họ không muốn hiến tặng, không đồng cho các bệnh viện mà thôi. Từ cái ngày đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ và có số tiền công lớn đó trở đi, gần như một tháng Linh sẽ làm từ 3 đến 4 vụ phẫu thuật chui. Nếu gặp các ca cần yêu cầu thật cao, mức thu nhập của Linh có khi lên đến gần 500 triệu đồng. Một con số mà có lẽ cả đời Linh không bao giờ dám mơ ước được sở hữu. Địa điểm phẫu thuật cũng tự thay đổi từng tỉnh địa phương. Cả lúc phẫu thuật ngay trên ô tô ngụy trang bí mật, vừa đi đường vừa phẫu thuật. các thể loại bệnh nhân từ nhỏ cho đến trung niên dưới 40. Đến giờ thì thú thật là bản thân Linh cũng không nhớ nổi là đã làm bao nhiêu ca phẫu thuật. Chìm đắm trong tiền và tiền, số tiền Linh gửi về nhà giúp cho, nhà của Linh có ngơi ngơi đổ sổ như vậy ở quê mà không ai nghi ngờ hay tìm hiểu gì cả. Họ chỉ biết là Linh làm bác sĩ giỏi, tay nghề cao, chắc chắn lương sẽ cao mặt thôi. Bố mẹ và hai em của Linh cũng nghĩ vậy. Vì Linh cũng bảo họ là lương và được bồi dưỡng của người nhà bệnh nhân khi đã cứu sống họ vậy thôi. Trong vòng 3 năm, khối tài sản Linh tích lũy là một con số khủng khiếp. Tất cả đều mang tên bố mẹ Linh và hai em trai Linh. Linh vẫn chỉ là cô bác sĩ xinh đẹp lung linh như bông hoa của bệnh viện nơi đây. Rất nhiều người tán tỉnh ngỏ lời yêu nhưng Linh đều từ chối. Có lần để tránh tình trạng bị làm phiền, Linh đi mua một chiếc nhẫn dạng cưới và tự đeo vào. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Đến đầu năm nay, Linh bắt đầu gặp ác mộng. Lúc đầu Linh chỉ nghĩ đó là giấc mơ bình thường do ngày ngày tiếp xúc bệnh nhân. Ngày ngày mổ, thi thoảng lại có bệnh nhân qua đời trong lúc phẫu thuật. Chắc vì vậy mà đêm về Linh gặp ác mộng. Một bác sĩ giỏi được đào tạo với các học thuyết khoa học cao cấp thì chuyện ma quỷ với Linh chỉ là chuyện viển vông vớ vẩn mà thôi. Linh từng ăn uống ngủ nghỉ ngay tại nhà xác của bệnh viện mấy ngày liền để chứng thực là không có linh hồn hay ma quỷ gì cả. Chết là hết. Hành động đó khiến Linh được nhiều người ngưỡng mộ và coi đó là điển hình của bệnh viện nhằm xóa tan cái tư tưởng mê tín tin vào ma quỷ tồn tại của nhiều người ở bệnh viện này. Trong các giấc mơ của Linh, chỉ là hình ảnh mờ ảo của một người nào đó, một bóng đen cao lớn, không rõ là đàn ông hay đàn bà, không có khuôn mặt rõ ràng. Giấc mơ đầu tiên Linh mơ là thấy người kia cầm dao đâm thẳng vào ngực của một người đàn ông trẻ tuổi, sau đó rạch thẳng xé toang đến nết cả ổ bụng. Bóng người kia tiếp tục moi toàn bộ nội tạng của người bị đâm kia, nhét toàn bộ vào trong ổ bụng đen lòm sâu hun hút của mình. Xong thì người này cầm dao lên, cứ như vậy bóng đen đó băm bổ vào đầu người đàn ông kia cho đến khi toàn bộ đầu của người này bị băm thành nát vụn, giống như người ta làm món thịt băm chiên vậy. Bóng đèn đưa tay vào trong miệng moi ra, nhảy một con rắn đen xì rất to, vặn đứt luôn cái đầu của con rắn đó, đặt nó ghép vào cái thân xác không đầu của người đàn ông kia. Làm xong, bóng đen đó quay về phía Linh, miệng thì thầm câu gì đó từ từ tan biến trong tiếng cười khằng khặc để kể sợ ám ảnh. Thế nhưng Linh thì đâu có tin tưởng ma quỷ. Linh đơn thuần nghĩ đây là do ngành nghề của mình ra. Chắc là do hai hôm trước trong lúc mổ cấp cứu cho người bị tai nạn giao thông, thế nhưng họ không qua khỏi. Chết ngay trên bàn mổ cộng thêm đợt này, Linh xin tăng ca để cố gắng có thể ngồi vào vị trí phó khoa ở đây. Trên này bệnh viện rất ít nhân tài như Linh, thành ra Linh luôn ưu tiên số 1 nếu cần người ở vị trí phó khoa phẫu thuật, chấn thương chỉnh hình. Sau đêm mắc mộng đó thì cũng không có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nhưng ngày tiếp theo Linh vẫn bình thường, không mơ mộng gì nữa. Cho đến nửa tháng sau giấc mơ này tái hiện. Cứ như vậy lần này, cái đầu của người bị giết được thay thế bởi cái đầu con gà. Linh chẳng tỉnh dậy vì đêm nay cô trực ở bệnh viện. Vừa chiều nay cô tiến hành cùng bên pháp y khám nghiệm thi thể của một xác người chết vì bị nghi ngờ là đầu độc chết. Linh nghĩ có lẽ do chuyện này mình lại gặp ác mộng chăng. Và Linh lại gạt đi mọi chuyện, không suy nghĩ gì, tiếp tục công việc và cuộc sống trở lại bình thường. Cứ như vậy mỗi nửa tháng một lần Linh lại gặp cơn ác mộng. Tính đến thời điểm này đã có 8 lần. Lần lượt trong các cơn ác mộng đó, đầu người bị giết lần lượt thay thế bằng đầu các con vật là chuột, gà, lợn, trâu, rắn, dê, khỉ, chó. Trở lại thời gian đầu năm 2015, ngày 15 tháng 1 dương lịch cũng là ngày đầu tiên trong đêm Linh gặp ác mộng. Tại một quán cà phê cửa khẩu Móng Cái, Lòng Rồng Lộn lúc này đang ngồi một mình. Dưới chân của gã là một chiếc iPhone xịn sò mới bị gã đập nát bét vì bực bội. Lòng Rồng Lộn, cái biệt danh mà giang hồ ở đây đặt cho gã bởi hắn sinh năm 89, tuổi Tỵ con rắn, nhưng lại có tên là Long tức rồng. Mà Tỵ thì tức là rồng lộn. Lòng biết là bị chửi đều đấy, thế nhưng hắn cũng mặc kệ. Hắn bỗng lại thích ngay cái biệt danh này. Hôm nay hắn đến đây để chỉ đạo đàn em tìm kiếm một người nào đó trong nhóm gái mà hắn chăn sắt. nuôi ở dưới Hạ Long xem có đứa nào nhóm máu O không. Bởi nhiệm vụ của hắn nhận được chính là tìm ngay một người có nhóm máu O để đi làm xét nghiệm, khám tổng thể ở bệnh viện rồi sẽ có người đến lấy kết quả. Lòng rồng lộn này chính là một thành viên trong website kia. Hắn tình cờ nghe được thông tin về website này trong một lần đi ăn tiệc của nhóm hội giang hồ ở Móng Cái. Đang trong cơn thua bạc mất số tiền rất lớn, lại phải tìm cách để trả. Nếu không thì đại ca khét tiếng cả tình này sẽ băm vằm hắn ra. Nhẹ thì cũng bị chặt mất cánh tay, nặng thì bị chúng ném xác xuống biển. Lòng sợ hãi và gã đã có cứu cánh. Sự gã thật đỏ, gã thấp nhăng tạ ơn tổ tiên nhà gã suốt. Tính đến thời điểm này, lòng rồng lộn đã đưa trên 20 người, trai gái trẻ nhỏ đến địa điểm website yêu cầu. Mỗi lần tiền công của hắn đều không dưới 150 triệu. Trước kia đưa người đi, hắn đều nhận được một hộp quà, trong đó chính là thuốc để cho những người kia uống. Sau khi cho họ uống xong, họ sẽ trở nên mơ màng, kiểu như là bị thôi miên. Nói gì cũng nghe, tự nguyện đi cùng Long đến nơi chỉ định. Hơn 20 người đều là những người có công việc không mấy sạch sẽ, hoặc là trốn nợ, hoặc là giang hồ còi, hoặc là đối thủ của chính Long ở đây. Đến này Long rồng lộn đã chính thức là đại ca của khu vực này. Mặc sức mà tung hoành, hắn không bao giờ quan tâm xem những người kia ra sao. Hắn chỉ quan tâm là họ biến mất, hắn nhận tiền thế là xong. Câu việc an nhàn này đã khiến cho hắn có rất nhiều tiền mà chẳng cần phải đi đâm, đi chém như ngày xưa nữa. Nhiệm vụ của gã hôm nay đã là ngày thứ hai. Chỉ ngày mai là nhiệm vụ hết thời hạn, gã phải nhanh chóng tìm kiếm. Thế nhưng bọn đàn em của gã chưa tìm được người theo yêu cầu của gã, cho nên gã mới điên người mà đập chiếc iPhone xịn sò đó. Bỗng điện thoại của gã nổ chuông. Một cô em ngày xưa vẫn hay ăn nằm của gã gọi cho gã, rồi chán chồng chán con. Gã đang ở đâu để à đến gặp xin gã tá túc. Gã ban đầu dự định từ chối ngay. Cái bây giờ thì gã thiếu gì, huống chi lại toàn là gái đẹp gái tư. Lằng nhằng gì với con ả lẳng lơ đã bỏ gã đi lấy chồng khi còn bí bách tài chính. Thế nhưng gã cứ hỏi một câu cho vui là cô ả kia nhóm máu gì, thì được ả kia nói là nhóm máu O. Gã cười lớn rồi nói là ở đâu để gã ra đón. Gã nói là thầy phong thủy bên tàu khửa đi nói là gã phải ở với người nhóm máu O thì mới khởi sắc hơn được. Và thế là gã phi ô tô về tận Hà Nội để đón ả. Đến điểm hẹn, một con ngõ nhỏ cạnh sân vận động Mỹ Đình, các gọi điện thoại thì được ả kia nói là hắn đi vào một chút để bê đồ cho ả. Đồ nặng quá ả không thể tự bê được. Gã tắt máy cười thầm rồi mấy câu. Thế nhưng vì công việc, cả vẫn xuống xe đi vào trong con ngõ đó. Gã không biết là chờ gã ở đó là làm bản án dành cho những tội ác mà gã đã gây ra. Trước mặt gã một người không rõ là đàn ông hay đàn bà đang ôm bụng ngồi ở ven vỉa hè. Gã nghĩ là ả kia lại gần xem thì gã kinh hãi rú lên. Trước mặt gã đâu phải là người sống nữa đâu. Một khuôn mặt không có mắt, máu me đầm đìa từ ngực xuống bụng bị phanh. Bên trong không có lấy một tí nội tạng nào cả. Gã định quay đầu bỏ chạy thì không được. Một miệng muốn kêu cứu cũng không phát ra được thành tiếng. Bề tài của gã văng vẳng tiếng cười âm u, một giọng nói cất lên, âm thanh rè rè như tiếng loa ngầm. Đến lúc trả giá rồi, cho tao bộ tim gan phèo phổi của mày, tao sẽ trả giá thật cao. Mày sẽ có tiền lớn, cả đời ăn tiêu sung sướng nha, tiền đây. Vừa nói con người, à không, phải nói là hình dáng người chứ đâu phải là con người, còn quái vật gì đó mới đúng. Nó moi ở ổ bụng của nó ra một bọc tiền âm phủ mệnh giá toàn 500 ngàn. Gã không tự chủ được mà cứ như vậy giơ tay ra cầm lấy. Đi kèm với cảnh này là quái vật kia trên tay bỗng hiện lên con dao, đâm thẳng vào yết hầu của gã. Dùng sức mạnh rạch ra một đường từ đó chạy thẳng xuống hạ thể, cơn đau thấu trí óc của gã. Thế nhưng gã chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn chứ không thể làm gì được. Quái vật kia lấy tay tóm lấy cuống họng của gã, giật thật mạnh xuống dưới. Toàn bộ nội tạng của gã theo đó mà tách ra cùng. Còn quái vật kia cười khặc khặc, hàm răng chẳng còn cái nào lại càng thêm kinh dị. Nó nhét bộ nội tạng kia của gã vào thân thể của nó. Sau đó nó cầm lấy cánh tay đang cầm bọc tiền âm phủ kia của gã, nhét vào ổ bụng. Cái nằm đồ vật xuống đường mà cứ nghĩ thế là xong, gã đã bị giết. Thế nhưng cái chờ đợi gã lại còn kinh khủng hơn. Quái vật kia tiến lại gần, ngồi xuống cầm thanh đao, cứ như vậy giơ lên băm bổ thẳng vào đầu của gã. Bầm đến khi đầu óc của gã nát bét như đật tương đậu hũ thì mới dừng lại. Con quái vật đó há miệng, một con rắn to cỡ bắp tay người chui ra. Nó vặn bẻ đứt đầu phăng của con rắn kia đặt vào vị trí đầu của Long, vừa bị nó bầm nát vụn bè bét kia. Nó quay lại mỉm cười, dường như là cười với một ai đó vậy, miệng lẩm bẩm: "Sẽ đến lượt chúng mày, nhanh thôi." Rồi nó đứng dậy bước đi, dần chìm vào những bóng đêm đen kịt, không một ánh đèn của con ngõ nhỏ. Bố mẹ của Long ở quê hay tin con bị giết thê thảm, ông bà bắt xe lên để nhận xác của con, sau đó mang đi hỏa thiêu lấy cho cốt mang về. Những năm tháng qua Long có nhiều tiền là vậy, ăn sung mặc sướng là vậy, nên trên Face, lên trên mạng xã hội YouTube đều thể hiện cảnh ăn nói đầy tình nghĩa anh em, đầy tình cảm với cha mẹ, tỏ ra là một người con có hiếu lắm, thương yêu cha mẹ lắm. Bàn thờ mà nó nói là gia tiên nhà nó luôn khói hương nghi ngút, ngày nào nó cũng thắp. Ấy thế nhưng chả mà tổ nhà Long không được chôn vào cái nơi địa thế đẹp, nên bao năm nay Long có bao giờ gửi tiền về quê cho cha mẹ đâu, có bao giờ biết mồ mà ông bà tổ tiên nó ra sao. Bố mẹ của gã vẫn quần quật làm ruộng, đi phụ thợ xây ở quê, có bao giờ được gã cho xu nào. Hai khuôn mặt để khắc khổ sạm đen về sương gió cuộc đời, cho đến bây giờ lại chịu cảnh đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thế nhưng mà họ không rơi một giọt nước mắt nào cả. Chờ sau khi mang cho cốt của gã về giải xuống biển xong xuôi, thì đến ngày cúng thất tuần họ mới rơi giọt nước mắt. Đây là giọt nước mắt vui mừng, bởi giờ đây con của họ chắc đã đầu thai sang kiếp mới, hoặc được về cõi Phật nghe giảng kinh, tránh xa cuộc đời mà gã tự vấy bẩn lên mình. Họ đâu có ngờ gã vĩnh viễn mãi mãi chẳng thể siêu sinh. Ngày 30 tháng 1, tại một khu trại trẻ mồ côi, trung tâm bảo trợ nằm ở huyện miền núi tỉnh X. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ông Hiền, người đứng đầu hay còn gọi sang chảnh là viện trưởng, ông năm nay 66 tuổi, sinh năm 49 tuổi Sửu. Kể về ông Hiền thì ai cũng nhận xét ông y như cái tên của mình vậy, hiền hòa và yêu thương, quan tâm đến mọi người. Ông xuất thân trong một gia đình nghèo khó tại Thái Bình. Chiến tranh qua đi, ông trở về quê nhà lấy vợ sinh con. Những năm tháng khốn khó kiếm đủ mọi nghề để mưu sinh, thế nhưng vẫn chẳng thể giúp cho cuộc sống của ông giàu có lên được. Năm 1987, ông cùng vợ con lên vùng cao theo chính sách xây dựng các vùng kinh tế mới. Lên đây ông vừa làm trong nông trường, vừa khai hoang, còn vợ thì ở nhà mở cửa hàng quán ăn canh cá Thái Bình. Trong những năm tháng tiếp theo, gia đình ông dần ổn định và trở nên khá giả. Khá giả xét theo nghĩa là với bản làng vùng cao trên này mà thôi. Vào một ngày năm 1995, trong lúc đang làm đồ ăn cho khách, ông thấy có ba đứa trẻ con đứng bên ngoài trước cửa quán nhìn vào. Chúng nó ăn mặc rách rưới lắm, khuôn mặt nhem nhuốc, đầu tóc không được gọn gàng sạch sẽ, luôn nhìn chăm chăm vào các bát canh cá mà ông làm cho khách. Ông không đành lòng gọi ba đứa trẻ kia vào, làm cho mỗi đứa một bát thật to thật nhiều. Ánh mắt mọi người trong quán nhìn ông với vẻ đầy kính ngưỡng. Ông chủ quán thật tốt tính. Đợi ba đứa trẻ ăn xong, ông hỏi thì được biết cả ba đứa đều không còn cha mẹ, người của dân tộc ở trong bản làng kia. Cả ba ngày ngày đi xin ăn khắp nơi lang bạt kỳ hồ. Ông Hiền trầm ngâm giây lát, xót thương cho những đứa trẻ mới tí tuổi mà đã như vậy. Cuộc đời này liệu rằng có công bằng, có phép màu hay không? Và trong đầu của ông chợt lóe lên cái ý nghĩ có phần điên rồ. Ông sẽ đi quyên góp mọi nhà khắp tỉnh này, chỉ cần mỗi nhà cho một cân gạo chẳng hạn, cả tỉnh này góp lại thì cũng thừa sức để xây một căn nhà tập thể, một nơi cho bọn trẻ lang thang cơ nhỡ trên này có nơi sinh sống. Ý nghĩ đó được ông lập tức hành động. Và ông thì luôn chửi rủa nói là ốc không mang nổi mình ốc, lại còn mang cầm cho riêu. Ông mặc kệ bỏ ngoài tai và ông quyết tâm làm cho bằng được. Đàn bà mà, đã không qua ngọn cỏ biết gì đâu. Và sự thật là đến cả bà vợ đầu ấp tay gối cùng ông bao năm qua cũng không thể biết được rằng dưới cái vỏ bọc từ tâm thiện lành đó, ông đã có khối tài sản khổng lồ. Quyên góp 10 thì ông chỉ dùng 3-4 vào công tác xây dựng trung tâm, còn lại thì ông đút túi. Một món lợi cực kỳ khủng khiếp. Cứ như vậy trong vòng 5 năm trời, khu tập thể của ông ngày càng xây dựng thêm nhiều phòng tập thể, đón nhận tính ra là gần 100 trẻ em lang thang cơ nhỡ. Nhận được sự ủng hộ của tỉnh của huyện, ông trở thành công dân tiêu biểu của tỉnh, trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Tính đến năm 2010, cơ sở trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi lang thang cơ nhỡ của ông có 150 trẻ ở độ tuổi từ 5 đến 16. Nơi đây các em có chỗ ăn, chỗ ở, học hành, dạy nghề. Trẻ em đủ 18 tuổi phải ra ngoài để tự lập. Và vậy là khối tài sản của nhà ông ngày càng nhiều lên. Con cái của ông đều được ăn học ở trên tỉnh. Ông và vợ luôn sống trong căn nhà cũ, nhưng bên trong đầy đủ mọi thiết bị sinh hoạt cao cấp. Như vậy mới lòe mới che giấu được thiên hạ này. Bà đứa con của ông được ăn học ở trên tỉnh, có biệt thự hoành tráng. Mà có ai hỏi thì ông bảo là có nhà hảo tâm cho ông thuê ở nhà, vì nhà người ta đi định cư ở nước ngoài. Cũng trong năm đó, năm 2010, ông xuống Hà Nội du lịch và hội họp cùng đội ngũ từ thiện có lòng hảo tâm. Trong bữa liên hoan đó, ông cũng lại là người tiếp theo được nghe về thông tin website này. Trở về sau hôm đó thì ông lên mạng tìm hiểu xem sao. Lòng tham của con người mà, đồng tiền nó đã làm lu mờ đi cái bản tính tốt đẹp nhất trong con người của ông. Đồng tiền đã làm mất dần đi, và rồi sau này làm mất hẳn cái tình cao cả của ngày đầu ông có ý nghĩ xây trung tâm bảo trợ trẻ em. Mật ngọt chết ruồi, tham tiền thì chết người. Ông là thành viên của website kể từ đó. Và vậy là cứ lâu lâu trung tâm lại có hiện tượng trẻ em tự ý bỏ đi. Trước con mắt của nhiều người, ông tỏ ra đau lòng. Ông tự trách bản thân trước mắt nhiều nhà hảo tâm là chắc do tại ông không đủ kinh tế xây dựng để cho các em có được ăn sung mặc sướng như bao đứa trẻ khác. Thế nên các em mới bỏ đi. Bây giờ nếu như các em có nghe được lời ông nói thì hãy trở về trung tâm. Nơi đây luôn chào đón, luôn luôn là mái nhà che chở chào đón các em. Hình ảnh của ông rưng rưng nước mắt phát biểu đã đánh động biết bao tấm lòng hảo tâm. Vậy là tiền lại rót về, trang thiết bị mới lại được gửi về. Và lần này thì ông đã không ăn chặn bớt một xu nào cả. Toàn bộ thông tin tiền và vật chất quyên góp được, ông ghi chú chi tiết công bố trên báo chí hẳn hoi. Một lần nữa ông lại có được thiện cảm của bao nhiêu đồng bào. Ông trở thành hiện tượng biểu tượng cho tấm lòng nhân ái bao la. Giờ thì ông cần gì ăn chặn những số tiền kia? Giờ ông chỉ cần có nhiều trả lang thang cơ nhỡ trẻ mồ côi đến trung tâm ông mà thôi. Mỗi 3 tháng cứ lần lượt các trẻ em đều được ông đưa đi bệnh viện để làm khám bệnh tổng thể, một hành động để cao cả nhân văn. Thế nhưng vẫn có nhiều trẻ bỏ đi đâu không rõ. Và cứ mỗi lần như vậy, ông lại ghi vào cuốn nhật ký công khai của mình là ăn năn ẩn hận vì không quản lý tốt các em. Ở cái nơi tỉnh ích vùng cao xa xôi này, việc các em bỏ đi để xuống thành phố lớn hoặc đi đâu đó làm ăn lang bạc chẳng khiến cho nhiều người quan tâm. Họ còn cho rằng những đứa trẻ tự ý bỏ đi đều là những đứa chẳng ra gì. Đã cho ăn, cho ở, cho học hành tử tế mà còn không muốn, còn đòi hỏi cao sang thì mặc kệ xác chúng nó. Quan tâm làm quái gì cho nhọc ra. Lũ đó gây cho chết đói dã họng đi cho chừa. Cho bọn buôn người nó lừa đi cho chừa. Toàn là những lời nói cay nghiệt dành cho bọn trẻ đó, để thể hiện, để lấy lòng ngưỡng mộ và tấm lòng tốt của ông Hiền. Hôm nay ngày 30 tháng 1, ngày Thanh Long Túc, đi xa không nên, xuất hành xấu, tài lộc không có, kiện cáo cũng đối lý. Ông Hiền xem trên cuốn lịch vạn niên đặt trước bàn làm việc có đoạn ghi như vậy. Vậy là kẻ đã có khối tài sản khủng khiếp, ông dần trở nên tín tâm hơn trong việc xem xét ngày giờ tốt xấu. Thế nhưng hôm nay ông có cuộc hẹn quan trọng. Trong thư mời và trong cuộc điện thoại cho ông, một người đàn ông tự giới thiệu là Henry Cường, nói là vừa ở bên Mỹ về được hơn tháng nay, tìm hiểu về tấm lòng nhân ái cao cả của ông. Thế nên ông Henry Cường này xin hẹn gặp trao đổi, và nếu có thể thì ông xin quyên góp $500,000. Ông rất tha thiết được gặp ông Hiền, đừng giao lưu chụp ảnh và xin chữ ký của ông. Một điển hình, một tượng đài của tấm lòng tương thân tương ái. Ông sẽ đem hình ảnh của ông Hiền đi về Mỹ, sẽ kêu gọi đồng bào Việt kiểu Mỹ viện trợ trung tâm nhiều hơn. Vậy là ông Hiền bấm bụng phải đi gặp được. Cho dù là ông vừa xem qua lịch thì thấy đây là ngày xấu, kiêng kỵ việc xuất hành. Nơi hẹn lịch cầm là 7 giờ tối là một căn nhà sàn ấm cúng, tràn đầy bản nhạc dân tộc vùng cao. Trên này trong một khu nghỉ dưỡng sinh thái. Đến nơi ông Hiền được chỉ dẫn để một mình đi đến đó. Xa xa nhìn thấy trong ánh đèn của căn nhà sàn đẹp đẽ kia, các bóng dáng của người đàn ông đang ngồi trên bàn, kiểu đang chờ đợi một ai đó. Ông Hiền chỉnh lại quần áo, đưa tay vò mái tóc để cho nó rối bù lên một chút, cho ra vẻ mình là người bận bịu công việc của trung tâm bảo trợ trẻ em. Đến thời gian nghỉ ngơi chăm sóc cá nhân cũng không có. Hình ảnh này sao mà quen thuộc vậy? Bởi lần nào đi gặp các nhà hảo tâm, các nơi hội nghị phỏng vấn mà ông chả làm như vậy. Bước lên hết bậc cầu thang trong nhà sàn, ông Hiền bỏ giày bề ngoài, đi vào trong rồi đồng thời cất giọng hỏi. Xin chào ngài. Xin hỏi ngài có phải là Henry Cường mà tôi đã trao đổi qua điện thoại hôm qua? Tôi xin giới thiệu, tôi là Hiền, viện trưởng của trung tâm bảo trợ trẻ em. Người đàn ông mà ông Hiền gọi là Henry Cường khẽ mỉm cười gật đầu, thế nhưng không nói gì cả. Vẫy tay và chỉ ông Hiền ngồi vào bàn cạnh chỗ ông ta. Ông Hiền gật đầu rồi bước tới. Đến nơi ngồi xuống đối diện người kia, ông Hiền trong đầu nhận xét nhanh. Thật đúng là Việt kiểu Mỹ có khác. Ăn mặc bảnh bao, đầu tóc gọn gàng, cử chỉ lai lịch thiệp. Khuôn mặt này nhìn cũng quen, mà không biết mình đã gặp ở đâu. Ông Henry Cường bấy giờ nói. Xin chào ông Hiền, xin ông tha thứ vì hành động bất tiện mà tôi đã đem lại cho ông, khiến cho ông phải đến tận đây để gặp tôi. Nhưng mà tôi cũng không có lựa chọn nào khác. Nơi đây không khí trong lành, không gian lại yên tĩnh. Tôi nghĩ rất thích hợp với cuộc chuyện trò của chúng ta, nghĩ sao? Không sao cả, được gặp ngài là tôi thấy vinh hạnh lắm. Thế mà các em ở trung tâm, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành. Các em gửi đến ông lời cảm ơn sâu sắc. Luôn cầu chúc trông gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào. Ông Hiền với cái miệng luôn mỉm cười, lời nói nhẹ nhàng cất lên trả lời. Phía đối diện người có tên là Henry Cường khẽ nhích mép mỉm cười gật đầu, biểu thị là đồng ý. Sau đó ông cất lời. Trong lời cảm ơn đó có cả của các em nhỏ đã bỏ chạy trẻ đi rồi chứ. Theo tôi biết được có đến 42 em nhỏ, kể ngày thành lập trung tâm bảo trợ đến là một thời gian, rồi lại tự tiện bỏ đi. Ông có bao giờ gặp lại các em nhỏ đó không? Cả ở ngoài đời hoặc là trong giấc mơ? Ông Hiền giật mình nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười đáp. Thưa ngài, tôi không có cơ hội được gặp các em đó. Tôi nghĩ các em đó bây giờ có cuộc sống mới sung túc giàu có rồi. Chắc có lẽ đã quên mất trung tâm này của tôi. Tôi cũng không than gì các em đó cả. Ngược lại là tôi thấy rất là vui mừng cho các em. Thường hàng đêm vẫn luôn cầu nguyện cho các em có cuộc sống tốt đẹp mới. Đúng vậy ông Hiền à. Ông đã cho các em đó một cuộc sống mới. 42 em nhỏ đó đều có cuộc sống mới hết rồi. Ông có muốn xem không? Ông Hiền ngơ ngác, chưa kịp trả lời gì thì người mà ông gọi là Henry Cường đứng dậy. Khuôn mặt của ông ta bỗng nhiên thay đổi, chẳng còn là khuôn mặt của con người nữa. Một chiếc đầu lâu trơ trọi trắng hiếu, hai hốc mắt đen ngòm, và từ trong hai hốc mắt đó, những hình ảnh dần hiện lên cho ông Hiền chứng kiến toàn bộ. Giống như là đang xem một bộ phim vậy. Thế nhưng lại là một bộ phim đầy kinh dị. Ông Hiền không còn tự chủ được, chân tay mồm miệng không cử động. Cứ như có một thiết lực nào cắt đứt dây thần kinh chỉ huy nối liền giữa não và các bộ phận. Chỉ còn mỗi bộ não là đang hoạt động chăm chăm nhìn xem bộ phim kia. Trong phim hình ảnh các em nhỏ mà ông thông báo là bỏ đi dần dần hiện ra. Các em đều được đi khám tổng quát ở bệnh viện lớn. Khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Cả ông Hiền khi đó thì lại mỉm cười. Thế nhưng nụ cười đầy quái đản. Ông Hiền đi lấy toàn bộ kết quả xét nghiệm của các em, lần lượt mang cất vào tủ cá nhân, rồi có mã khóa. Hình ảnh thay đổi mỗi khi có nhiệm vụ dành cho ông. Ông lại mở tài liệu xem xét trong đống giấy tờ của bệnh nhân kia, ai là trẻ phù hợp với nhiệm vụ của ông. Sau đó chọn ra em phù hợp, cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện. Ông Hiền tiến về nơi của các em nhỏ. Nhiệm vụ đầu tiên của ông khi là thành viên của trang web kia Thế là đưa một trẻ em có độ tuổi 10 đến 14 tuổi, nhóm máu này xét nghiệm thế này. 12 giờ đêm đưa đến chỗ này, sẽ có người đón đi. Số tiền nhận được là 180 triệu. Nếu nhận thì phải hoàn thành, nước ngọt sẽ được gửi đến để ở cổng nhà ông. Không nhận thì vui lòng không thao tác gì thêm. Ông Hiền cầm tờ giấy của bệnh viện, tìm gặp được em bé có đúng chỉ số yêu cầu của nhiệm vụ. Sau đó thì dẫn ra một chỗ, nói nhỏ vào tay của em nhỏ là tối nay hãy trèo tường đi ra đằng sau khu nhà. Ông sẽ dẫn đi gặp một gia đình giàu có, nếu đồng ý sẽ được họ nhận làm con nuôi, sẽ cho xuống thành phố cuộc sống xa hoa giàu có, nhưng cấm không được nói cho ai biết. Nếu nói cho ai biết thì sẽ không được lựa chọn. Ông thương em cho nên mới chọn em để em có được cuộc sống mới. Cậu bé có khuôn mặt trắng ngây thơ, ánh mắt tròn le, khẽ gật đầu vâng dạ cảm ơn ông. Ông Hiền trong tâm trí nó là một người tốt nhất thế gian này. Kế hoạch thành công, lúc ngồi lên xe máy để ông Hiền đưa đi, ông Hiền có đưa cho cô bé chai nước và nói uống đi, nước ngọt đắt tiền lắm đấy, ông quý em nên mới mua riêng cho em. Cô bé mỉm cười đầy thích thú cảm ơn. Nó tự hứa với lòng mình sau này nếu được giàu có, nó quay lại để trả ơn ông, nuôi dưỡng phụng dưỡng hiếu thảo với ông. Nó coi ông hơn người cha người mẹ của mình. Cha mẹ của nó bỏ rơi nó, chỉ còn có ông là tốt với nó, và những đứa trẻ đều nghĩ như vậy. Ông Hiền đúng 12 giờ đêm đến điểm hẹn. Ông dặn cô bé ngồi đây, thì có chiếc xe nào như thế này thì hãy lên xe đó và đi. Cô bé ngơ ngác gật đầu. Ánh mắt của em bây giờ dường như đã không còn là em, ngờ ngày không cảm xúc. Ông Hiền nói sao thì em nghe vậy. Cô bé lên xe rời đi. Nơi cậu bé đến là một căn phòng kín đáo nằm tầm hầm của một chung cư mini. Nơi đây toàn là trang thiết bị y tế phục vụ cho cuộc phẫu thuật. Nó không khác gì một cuộc phẫu thuật của bệnh viện cả. Cậu bé được đưa đến đây, được đưa vào giường nằm ngủ. Một người đến lấy máu, lấy các thứ khác để đi xét nghiệm. Cậu bé cứ nằm ngủ như vậy 2 ngày liền. Đến ngày thứ 3 thì cô bé được đưa lên giường mổ. Và người mổ cho cô bé này là một bác sĩ nữ, 2 bác sĩ nam, một hộ lý y tá nữ, tức là 2 nam 2 nữ. Nhìn bộ dạng thì còn trẻ lắm, tuy rằng bịt kín mặt mũi và không để hở bất cứ cái gì để người khác nhận ra, cơ bột ai nói với ai lời nào. Cứ như vậy họ nhanh chóng mổ moi và lấy toàn bộ nội tạng của cô bé, cất vào hộp bảo quản đặt ở bên cạnh, được đưa ra ngoài có xe đợi sẵn để chuyển đi. Toàn bộ nội tạng, đến cả đôi mắt ngây thơ trong sáng đẹp đẽ của em cũng bị chúng moi ra lấy đi. Xong xuôi cả 4 người kia rời đi. 2 người đàn ông đi vào dọn dẹp vệ sinh, chặt nhỏ xác của cô bé thành từng mảnh từng khúc, cho vào túi ni lông đen rồi xách ra ngoài. Hình ảnh cứ lặp đi lặp lại như vậy đủ 42 bộ phim, 42 đứa trẻ. Ông Hiền đã tái mét mặt mũi. Nếu như có thể chỉ đạo được bản thân thì chắc giờ này ông cũng ỉa đái hết cả giang quần. Giọng của người tên Henry Cường, à mà là của con quái vật kia cất lên: mày thấy bộ phim này thế nào? Được tận mắt nhìn bộ phim mà mày là diễn viên chính, mày thấy có hay không? Tao nghĩ không hay, bởi có một bộ phim còn hay hơn, mày cũng là diễn viên chính và tao là đạo diễn. Nói rồi cơ thể của ông Hiền bỗng dưng đứng thẳng, đứng theo cái phất tay của con quái vật kia. Nó dần dần tiến lại phía ông Hiền. Chiếc dao to bản sắc nhọn được hiện lên lại là một hình ảnh để ám ảnh, nhát đâm thẳng ít hầu, mọi toạc nội tạng bằng một nhát kéo tay nhanh gọn. Quái vật lại nhát đống nội tạng của ông Hiền vào khoang bụng đang đen kịt sâu thẳm kia của nó, và lại một lần nữa những nhát băm như là băm trả viên vang lên. Đầu óc của ông Hiền thành thịt vụn nát tươm. Từ trong miệng con quái vật kia, một chiếc đầu con trâu từ từ chui ra, máu mẹ bè bét đầm đìa như vừa mới bị chặt ở đâu đó. Nó lại đặt chiếc đầu đó vào vị trí đầu của ông Hiền, thay thế cho cái đầu đã nát bấy của ông. Xong nó quay lại, dường như mỉm cười với ai đó, trong miệng lầm bầm: sẽ đến lượt chúng mày, cứ từ từ mà tận hưởng. Ngày hôm sau, phát hiện ra xác của ông Hiền, bên công an lập chuyên án bằng mọi giá phải tìm ra hung thủ một cách nhanh nhất, xoa dịu dư luận nhanh chóng nhất. Không thể để một người hiền lành có tấm lòng bao dung nhân ái, là tấm gương tiêu biểu của tỉnh, chết một cách oan ức được như vậy. Thế nhưng chưa kịp an ủi người nhà ông Hiền thì họ nhận thêm thông tin. Bà vợ ông Hiền ngày hôm sau khi nghe tin ông Hiền bị giết cũng tự lao đầu vào ô tô đi đường mà tự tử. Toàn bộ cơ thể bị chiếc xe container loại 22 bánh cán nát. Phải dùng xẻng cầu hót mới có thể hót được. Mà đứa con của ông trở nên điên loạn, tâm thần không ổn định, được đưa vào bệnh viện khoa tâm thần để theo dõi và điều trị, chưa rõ kết quả thế nào. Tôi im lặng lắng nghe em kể, kể đến đoạn tự em giải phẫu nguyên một cơ thể còn sống để mò lấy toàn bộ nội tạng của người ta. Tôi không kìm được lòng đứng dậy, tát một cái thật mạnh vào mặt của em. Tôi đứng dậy mở cửa phòng cà phê và ra về. Cơn mưa mùa hè bất chợt kéo đến, tôi lặng lẽ lấy xe, phóng đi giữa trời mưa to, cứ như vậy đi trong vô thức. Đầu óc vang lên những dòng tin nhắn, em nhắn cho tôi ngày tôi lấy vợ. Tháng 5 Hà Nội mưa, lằng thẳng trên đường với nỗi cô đơn không thể nào chia sẻ. Anh đã bỏ rơi em vẫn sống, cuộc sống sẽ thay đổi ra sao em không biết. Nhưng trong một chiều mưa ảm đạm, em bất chợt nhận ra anh không phải là tất cả. Đúng vậy, Phi Linh, tôi không phải là tất cả, luôn luôn vốn dĩ là như vậy. Xe máy để từ vô thức trở về quán trà đá quen thuộc. Tôi thẫn thờ ngồi đó suy nghĩ mông lung, thật ra là chẳng nghĩ được gì cả. Tôi nghĩ về quãng thời gian sinh viên đầy thơ mộng, những ca trực tình cờ gặp nhau, rồi sau đó là hẹn hò với nhau, xin đi cùng trực để được bên nhau, nên hẹn hò thấm đượm tình yêu của chúng tôi. Hóa ra quanh đi quẩn lại nó là bệnh viện, là phòng cấp cứu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, vợ tôi gọi. Tôi bắt máy nghe, nói là chờ một chút tôi về. Về đến nhà, hai vợ chồng ăn cơm, vợ tôi hỏi: có chuyện gì với bạn của anh vậy? Không có chuyện gì, nó định xin về bên pháp y đang ở trên này, nên là hẹn rủ anh ra ngoài đàm đạo một chút. Tôi nghĩ chuyện này chưa nên hoặc không nên nói cho vợ biết thì tốt. Đến ngày bản thân của tôi là đàn ông, ngày đến thôi cũng đang lạnh thoát cả sống lưng. Trường lớp dạy chúng tôi chi tiết về cơ thể con người, về giải phẫu cơ thể người, nhưng là để cứu người chứ đâu phải để làm những việc như em. Tiền tài vật chất đã biến em thay đổi, trở thành ác quỷ thật rồi. Có lẽ ngay từ ngày đầu học y cho đến ngày em tốt nghiệp ra trường, em đã bỏ đọc lời thề Hippocrates mất rồi. Tôi tìm một loạt các bài báo có nói về những vụ án giết người dã man trong đợt đầu năm đến nay. Thế chỉ có vài bình luận trên các group cá nhân, chứ một bài báo chính thống nào đề cập tới. Phải chăng là vụ việc này đã được chuyên án đặc biệt? Và bên phía công an đã có chút manh mối nào chăng? Liệu họ có biết gì về trang web kia tồn tại và những tội ác kinh hoàng của đội nhóm thành viên của Linh? Tôi băn khoăn nhiều lắm. Tôi bảo vợ là tôi sẽ nghỉ làm vài ngày. Tôi muốn trở về ở nhà ông với bố mẹ mấy ngày, xong xuôi tôi sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện. Còn bây giờ đầu óc tôi không suy nghĩ được gì. Tôi không biết là Linh đã báo với bên cảnh sát chưa. Tôi nghĩ là chưa, bởi nếu báo rồi thì cô ấy đã bị bắt giam. Không lẽ Linh không sợ chết sao? Không sợ bị thứ quái vật mà cô gặp trong giấc mơ tìm tới? Hoặc giả như là cô biết cách ngăn cản con quái vật kia. Tôi chịu, tôi bắt xe ô tô về quê, về để tĩnh tâm một chút. Hôm nay đã là ngày 14 tháng 5 rồi. Nếu theo lời kể của Linh, chỉ ngày mai sẽ có thêm nhiệm vụ nữa xảy đến. Điều đó liệu có đúng hay không? Tôi chỉ biết chờ đợi xem mà thôi. Từ đó Linh gọi cho tôi, giọng vẫn lạnh lùng như là ngày nào. Tôi bật máy nghe, nghe Linh kể tiếp về những giấc mơ mà Linh đã gặp. Sau khi ông Hiền bị chết, thì nửa tháng sau lại có thêm một viện trưởng của một trung tâm bảo trợ nữ bị giết với cách thức y hệt như vậy. Lần này là một thầy tu. Thầy Thiện là chủ trì của một ngôi chùa có phần lâu đời tọa lạc ở một khu vực miền Tây. Với tấm lòng nhân ái bao la, thầy Thiện đã tự nguyện đi quyên góp tất cả các Phật tử có lòng hảo tâm cả trong và ngoài tỉnh, xây dựng một khu nhà dành cho các trẻ em lang thang cơ nhỡ, người tàn tật, không có nơi nương tựa. Với các bài giảng Phật lý sâu sắc, thầy đã gieo vào lòng một người niềm tin cho đi là nhận lại. Một niềm tin rằng cõi đời này có luật nhân quả. Luật nhân quả luôn luôn tồn tại, chỉ có điều nó đến sớm hay muộn mà thôi. Có được vỏ bọc cực kỳ hoàn hảo, thì ngày càng trở nên cao lớn trong lòng Phật tử gần xa. Người ta bỗng quên đi mất được rằng họ chưa bao giờ tìm hiểu xem thầy là ai, đến từ đâu, hồng tu ở viện nào. Thiện sinh năm 1960 tuổi Tý con chuột, sinh ra tại Nam Định. Năm 1985, Thiện trốn vào trong miền Nam để mong tự tay xây dựng sự nghiệp mới. Thiện đến Sài Gòn thấy cuộc sống trong này cực kỳ khác lạ với quê hương miền Bắc, từ lối sống xa hoa cho đến những đêm tối Sài Gòn tràn ngập ánh đèn đường hoa lệ. Thế nhưng Thiện không có tiền. Xã hội lúc đó còn quá khó khăn, hương chi Thiện lại là người miền Bắc vào, thành thử ra lúc đi xin việc rất là khó. Trong một lần ngủ tại gầm cầu bắc qua con sông Bến Nghé, Thiện bắt gặp một thầy tu đi ngang qua. Nổi tính hiếu kỳ, Thiện gọi thầy tu kia lại, xin mời thầy ngồi đàm đạo với hắn để cho hắn có thêm một động lực suy nghĩ tích cực về cuộc sống mới. Thầy tu kia mỉm cười gật đầu vào ngồi nói chuyện cùng Thiện. Thầy giảng giải những triết lý sâu xa của đạo Phật, giảng giải những thứ mà con người ta cần có hoặc là phải bỏ đi. Thiện chú tâm lắng nghe, bởi thực lòng là hắn đang rất đói, chả có gì bỏ bụng, mà cứ ngồi một mình thì còn đói hơn. Mày có ông thầy tu này đi qua ngồi chuyện trò cho Thiện quên đi cơn đói. Thầy tu thấy có vẻ như Thiện không có tiền, lại chẳng có đồ ăn, thì mở bọc hành lý đeo ngang lưng để cho Thiện hai cái bánh mì bảo Thiện ăn cho đỡ đói. Trong giây phút đó Thiện cảm động lắm, ánh mắt của Thiện long lanh vì Thiện nhìn thấy trong bọc hành lý của thầy tu kia có khá khá tiền. Lại thấy có cả vật gì đó trắng sáng mà Thiện nghĩ chắc là vàng hoặc bạc. Vừa ăn bánh mì, Thiện vừa suy tính làm sao có được số của cải kia. Và rồi trong lúc thầy tu kia quay lưng về phía gã, cả đã chớp ngay cơ hội. Một viên gạch to dưới mông hắn ngồi được nhấc lên, và rồi liên tục là những tiếng bốp bốp vang lên. Thầy tu kia chẳng kịp kêu lên tiếng nào, đã lõm sâu vào trong máu me tung tóe. Vì thầy tu kia chỉ kịp giật giật người lên vài cái rồi nằm im bất động. Thiện nhanh chóng kéo xác thầy vào trong rỗ kín dưới chân cầu, gã lục lọi hết đồ đạc của thầy. Bỗng nhiên trong đầu của gã lóe lên một ý tưởng mà gã cho là thú vị. Gã lật bỏ toàn bộ quần áo của vị thầy tu, sau đó mặc vào người, thay quần áo của gã cho vị thầy tu mặc. Rồi sau đó chờ đến giữa đêm khuya vắng, gã đẩy thân xác của vị thầy tu trong bộ quần áo của gã xuống sông trôi đi. Vậy là từ đó các có được cái mác là thầy tu, các tự lấy tên là Thích Hành Thiện. Nhờ vào chút tiền vào vàng của vị thầy tu kia, theo mấy cuốn sách mà thầy tu kia mang theo, thầy đã nhanh trí đọc qua chút kiến thức trong đó, và rồi với chất giọng miền Bắc, cả màu chóng giả vai rằng đã đi hành thiện từ Bắc vào tận Nam, hòng mong sân độ hóa, hóa duyên cho người hữu duyên mà gã gặp. Các không dám ở lại Sài Gòn lâu, các tìm cách di chuyển về miền Tây sông nước. Và ở đây gã đã xin tá túc vào một ngôi chùa rách nát, bao năm ít người hương khói, chỉ có một ông cụ già sống ở đó. Thầy gã là thầy tu, lại là nghe gã chém gió bán rời không văn tự. Ông cụ già này nỉ mong hắn ở lại chùa để những mong tụng niệm kinh độ hóa cho người dân ở nơi đây. Thế là gã đã có một nơi an cư lạc nghiệp. Chỉ trong vòng hơn 15 năm, hắn đã kêu gọi người dân nơi đây xây dựng một ngôi chùa khang trang và lộng lẫy. Và quả thật số gã rất đỏ và may mắn. Có lẽ xuân tóc đỏ mà gặp gã thì cũng phải xin bái tạ tiếng kêu sư phụ. Ngày thì gã ở chùa chém gió phần vật với mọi người, tới đêm thì gã lại lấy cớ đi hành thiện để che giấu cái khoản cờ bạc gánh gú của gã, nơi mà gã tìm đến cách chùa khá xa. Tại nhà người nhân tình của gã, một cô gái miền Tây xinh đẹp đã bị gã dỗ ngon dỗ ngọt mỗi lần cô gái này đi lên chùa của gã cúng bái thắp nhang xin duyên. Và cô gái đó đã có được duyên, cầu được ước thấy, duyên của cô ta chính là gã. Kể từ đó gã có cuộc sống mà bao nhiêu người mơ ước. Và để làm sao có tiền ư? Có cách chứ. Gã cho xây dựng một dãy nhà nhận các em tàn tật, trẻ em mồ côi, người khuyết tật cho về đó sinh sống. Và cô ái nhân tình của gã thì làm chim lợn đi rêu rao về lòng nhân ái, kêu gọi từ thiện giúp gã. Vậy là gã có tiền và thỏa sức ăn chơi. Cuộc sống của gã nếu như ngày trước chỉ coi là xoay chuyển 90 độ, thì cuộc gầm gữ ăn uống chơi bời ở bên đất Campuchia đã giúp hắn thay đổi 180 độ. Các nghe về website kia, người được mua tiền lớn có từ đó. Phải là gã về nhà đầu tư mua ngay chiếc máy tính để tập tành tìm tòi. Cả đám nhanh chóng gia nhập thành viên và trở thành người có nhiệm vụ hoàn thành được nhất. Quả đúng là con chuột đứng đầu các con giáp mà. Những trẻ em khuyết tật, những người thanh niên trai trắng tâm thần không được tốt, cứ đến một thời gian rồi lại tự dưng bỏ đi đâu, không có ai rõ. Có ai hỏi thì đã có cô nhân tình của gã bơm đều khắp nơi, là bọn trẻ kia dám xúc phạm đánh cả thầy đến cướp tiền bỏ đi, chắc là bọn nó trốn sang Campuchia. Và thì cũng chẳng ai có hơi đâu để tìm hiểu sâu cho mệt. Cái lối suy nghĩ không phải việc của mình thì hỏi hay tìm hiểu làm gì. Một giày buộc mình thì chắc có lẽ ở đâu đâu cũng có. Chỉ có điều hành động và thể hiện ra sao mà thôi. Tết Nguyên Đán đã đến, đêm giao thừa hắn ăn mặc cực kỳ đạo mạo, đúng chất người đức cao vọng trọng của bậc chân tu. Ngồi tụng kinh niệm Phật cùng các Phật tử, mặc dù hắn đọc toàn những thứ linh tinh, chứ kinh kệ gì đâu. Đêm 14 tháng 2 ngày Văn Lung Tung, mùng 1 Tết Nguyên Đán, gã lấy cớ là đi đến nhà cán bộ huyện nào đó tụng kinh dạng hạn, đầu vong linh cho gia chủ ăn cơm chay cùng cán bộ trên huyện đó. Một mình gã ra đường bắt taxi đến nhà nhân tình, à cùng có hắn hai đứa con trai. Cả thầy quần áo xong đội tóc giả râu giả, đeo kính trắng hợp thức và lại hoành trắng đi dạo phố phường cùng với ả nhân tình và hai con trai của gã. Khi đêm khuya cả nhà gã bốn người đi bộ trở về sau buổi tối đi chơi đầy vui vẻ. Khi cả bốn về đến nhà mở cửa ra đã thấy một bóng người ngồi dưới bàn uống nước trong nhà. Khi mà cả bốn định hét lên kêu trộm cướp thì tất cả đều trở nên bất động. Chẳng ai cử động được hay nói năng gì cả. Và rồi mọi hành động kinh hoàng tiếp theo diễn ra ngay trước mắt của ả nhân tình và hai con của gã. Các là kẻ tiếp theo bị móc đi toàn bộ nội tạng. Đầu của gã được thay thế bằng 50 đầu con chuột cống, gắn liền dính chặt vào cổ của gã. Điều kinh hoàng nhất là lần này lại là chuyện con quái vật kia nó làm tiếp theo. Nó dần đứt nguyên bộ dạ dày của Thiện, tiến lại treo lên cổ của ả nhân tình. Hàm răng không còn chức nào rộng hoác dí sát mặt của ả. Mùi tanh tưởi bốc lên khiến cho ả nếu như có thể thì ả sẽ lựa chọn chết ngay lập tức. Toàn bộ lòng già được nó đứt ra quàng vào thẳng cổ con trai lớn. Toàn bộ ruột non thì nó quàng vào cổ đứa con trai nhỏ. Khung cảnh đó, hình ảnh đó đã khiến ả nhân tình và hai con của gã sau khi tỉnh dậy thì phát điên phát dại, suốt ngày la hét kêu ma quỷ. Cả ba mẹ con đều được đưa vào trại tâm thần. Công an cũng không lấy lời khai gì cả. Họ chỉ biết hóa ra thầy Thiện mà bao lâu nay được nhiều Phật tử kính ngưỡng lại có một cuộc sống đầy đủ sắc tục tĩu của dân gian như vậy. À, nhân tình của Thiện được phát hiện chết trong trại tâm thần vì tự đập đầu vào tường dẫn đến chấn thương sọ não mà chết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.